xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 401, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy Triệt đem Cố Thiển Vũ chắn đến cửa chính. Nhìn vẻ mặt xương ý Hàn Hy Triệt, Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ được lần trước ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Ta không thích ngươi. Hàn Hy Triệt ngữ khí 10 phần băng lãnh đạm mạc. Cố Thiển Vũ ha ha 2 tiếng. Phải không? Ta thế nào nhớ kỹ? Ngươi nói với ta ngươi tin tưởng lâu ngày sinh tình đâu. Lời này của ngươi không phải ám chỉ ta. Cùng ngươi nhiều ở chung. Nếu như ngươi vẫn là không hiểu rõ ta ý tứ, ta không ngại lặp lại lần nữa. Ta không thích ngươi, càng sẽ không cùng ngươi lâu ngày sinh tình. Hàn Hy Triệt lãnh nhược băng xương mở miệng. Cố Thiển Vũ không thích Hàn Hy Triệt. Nghe thấy hắn những lời này tuyệt không thương tâm, chính là cảm thấy rất buồn nôn. Lúc trước nàng có giá trị lợi dụng thời điểm, Hàn Hy Triệt lập lờ nước đôi nói cái gì lâu ngày sinh tình. Hiện tại cảm thấy nàng là hắn cùng An Tử Tuyên tình cảm trên đường chướng ngại vật. Hàn Hy Triệt lại tới vạch mặt nói không thích nàng. Cố Thiển Vũ tuyệt không cảm thấy Hàn Hy Triệt xấu bụng, ngược lại cảm thấy hắn vô sỉ tới cực điểm. Kia trước ngươi luôn hẹn ta đi nhìn cái gì phim, ngươi đều sẽ không cảm thấy ta sẽ hiểu lầm ngươi thích ta. Cố Thiển Vũ ôm cánh tay nhìn Hàn Hy Triệt. Hàn Hy Triệt lạnh lùng mở miệng. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì đặc thù tình cảm. Nói câu nói này thời điểm, Hàn Hy Triệt một mặt. Ngươi hiểu lầm, kia là ngươi chính mình vấn đề. Nhìn Cố Thiển Vũ đều muốn dùng bàn tay thô rút hắn. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Ngươi tới tìm ta chính là vì nói cái này. Ngươi đối ta không có tình cảm. Vậy ngươi làm gì đến trêu chọc ta? Ăn no căng đến rồi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Hàn Hy Triệt ánh mắt càng thêm băng lãnh sắc bén. Hàn Hy Triệt liếc một chút Cố Thiển Vũ, thần sắc là cao cao tại thượng đạm mạc. Ta là sẽ không thích thượng ngươi. Không thích ta, ngươi còn hẹn ta. Ngươi có phải hay không đặc biệt thiếu muội muội? Vẫn là trong tay thẻ người tốt quá nhiều. Cố Thiển Vũ nhướng mày nhìn về phía Hàn Hy Triệt. Hàn Hy Triệt phiền chán nhíu mày một cái, bất quá không nói chuyện, toàn thân lộ ra một loại, ta cao lãnh, ta cao quý, ta không chấp nhặt với ngươi bộ dáng. Hắn cái dạng này, để Cố Thiển Vũ bĩu môi khinh thường, cặn bã lại đẹp trai, lại có khí chất, cũng là cặn bã, Cố Thiển Vũ cố ý hùng hổ dọa người, nói a, tại sao không nói chuyện? Trước kia không phải hẹn ta hẹn rất cần sao? Ăn cơm hẹn, xem phim hẹn, đi thư viện còn hẹn. Cố Thiển Vũ ha ha đát. Không phải liêu ta, hẹn ta như thế thường xuyên làm gì? Thật sự cho rằng ta rất nhàn. Thời gian có thể tùy tiện trà đạp. Cố Thiển Vũ cuồng oanh loạn tạc. Để Hàn Hy Triệt đáy mắt càng ngày càng lạnh như băng. Trước kia hắn đối với nữ nhân này không có cảm giác gì. Dù là hắn hẹn nàng nhiều lần, hắn đối Trần Hân Du cũng không có nửa điểm ấn tượng. Có thể gần nhất nữ nhân này để hắn cảm giác được vô cùng phiền chán. Nhất là bởi vì nàng An Tử Tuyên luôn là cự tuyệt hắn. Hàn Hy Triệt liền càng thêm phản cảm nữ nhân này. Hàn Hy Triệt thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Đủ rồi, ta hôm nay ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện giọng nữ đánh gãy. Hàn Hy Triệt, nghe thấy thanh âm này, Cố Thiển Vũ sạm mặt lại, là An Tử Tuyên, ha ha, nàng thế mà cũng tới. Quả nhiên có thế giới nam chính địa phương, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thế giới nữ chính. Đối với loại này cẩu huyết kịch bản, Cố Thiển Vũ đã sớm cực kỳ quen thuộc, biết Hàn Hy Triệt tìm đến Trần Hân Du, An Tử Tuyên vô cùng gấp gáp, sợ Hàn Hy Triệt nói lời gì không nên nói. An Tử Tuyên chạy tới, mặt hốt hoảng đối Hàn Hy Triệt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhanh lên trở về. Tiểu Du không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Cách Trương.